Cẩm Tú Điển Viên, Nông Gia Tiếu Đầu Bếp Nữ. Tác giả, Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 49 Luyến Ái. Phùng Dần do dự hồi lâu, cắn chặt răng nói, người hôm nay thực mỹ. Nói xong lúc sau, chỉ thấy được Phùng Dần mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến hồng. Phùng Dần chỉ cảm thấy chính mình mặt đỏ giống muốn cháy giống nhau. Không khỏi may mắn hiện tại ánh đèn không đủ sáng ngời, không có làm chính mình quẫn thái bại lộ ở Lý Nhạc Ngôn trước mặt. Lại có chút lo lắng cho mình lời nói quá mức khác người sẽ khiến cho Lý Nhạc Ngôn phản cảm. Không khỏi lại có chút ảo não, nghe thấy Phùng Dần khích lệ chính mình đẹp. Lý Nhạc Ngôn có chút thẹn thùng, nhưng là bởi vì tiếp nhận rồi đời sau tư tưởng lễ rửa tội. Cho nên nàng cũng không cảm thấy hai người chi gian đối thoại có điều khác người, nàng ngượng ngùng. Cũng chỉ là xuất phát từ bị người yêu sở khích lệ lúc sau nữ hài tử độc hữu thẹn thùng, nàng do dự. Một chút, nói, người thích liền hảo, nghe thấy Lý Nhạc Ngôn nói. Phùng Dần không khỏi ngây dại. Hắn có chút hoài nghi chính mình ảo giác, bởi vì những lời này rõ ràng là ở đối hắn tình ý làm ra một cái đáp lại. Phùng Dần không khỏi mừng rỡ như điên lên. Cảm giác cả người hiện tại giống như là đi ở đám mây thượng giống nhau. Cảm giác thế giới một mảnh trời đất quay cuồng, trong óc vượng vượng hồ hồ. Hắn có chút hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm. Nhưng là lại không biết như thế nào mở miệng đi hỏi Lý Nhạc Ngôn, hắn sợ trực tiếp hỏi sẽ khiến cho Lý Nhạc Ngôn xấu hổ, nhưng là không hỏi chính mình trong lòng lại không có cái đế. Sợ hãi là bởi vì chính mình quá mức tưởng được đến một đáp án. Cho nên nghe lầm, lúc sau muốn tỏ vẻ càn rỡ nói, sẽ phá hư hiện tại cùng Lý Nhạc Ngôn chi gian quan hệ trong bất chi bất giác. Đang ở hắn lấy hết can đảm muốn hướng Lý Nhạc Ngôn tìm kiếm một đáp án khi, ai biết, hai người ở trong bất chi bất giác đã tới rồi chợ thượng, chợ người đến người đi. Hoa đăng treo đầy chợ biên biên rác rác. Trên đường lui tới đều là thanh niên nam nữ. Hai người như vậy tổ hợp ở trên phố chút nào không kỳ quái, nhưng là bởi vì hai người dung mạo xuất chúng, khí chất xuất sắc hơn người. Đứng ở đầu phố khi liền không thể tránh khỏi khiến cho đại gia chú ý, đặc biệt là Lý Nhạc Ngôn váy đỏ mặc phát, dung mạo kiêu thiếu đáng yêu, giống như rơi vào thế gian tiên tử, nháy mắt liền khiến cho chung quanh người chú ý. Không chút nào khoa trương giảng, Phùng Dần thậm chí nghe thấy được có người hít ngược một hơi khí lạnh, nhìn hai người không khí giống như là một đôi tình lữ, cũng không có người sẽ đôi mù tiến lên quấy rầy. Nhưng là Phùng Dần thấy chung quanh thanh niên nam tử ánh mắt đều ở không tự chủ được hướng Lý Nhạc Ngôn trên người xem mơ siêu ấn không khỏi có chút sinh khí, ánh mắt lạnh lùng đảo qua chung quanh nam tử. Sau đó hướng Lý Nhạc Ngôn trước người vừa đứng, chặn chung quanh không có hảo ý ánh mắt, sau đó hung tợn nhìn trở về. Phùng Dần nhất định không biết chính mình hiện tại giống như là một cái bị đoạt món đồ chơi tiểu hài tử, đang liều mạng bảo hộ chính mình chủ quyền. Lý Nhạc Ngôn nhìn Phùng Dần tức giận bộ dáng, không khỏi bật cười lên. Lý Nhạc Ngôn đồng thời cũng cảm thấy như vậy ánh mắt ở chính mình trên người quét tới quét lui, lệnh nàng cảm thấy thập phần không thoải mái. Nhưng làm hắn càng thêm vui vẻ chính là Phùng Dần thái độ. Nàng xem ra tới Phùng Dần hành vi không chỉ là xuất phát từ độc chiếm dục, mà là thật sự xuất phát từ quan tâm chính mình, bảo hộ chính mình hành vi. Nàng cười cười, trộm duỗi tay giữ chặt Phùng Dần ống tay áo, bắt tay vói vào hắn trong lòng bàn tay. Sau đó ngoéo một cái hắn ngón út, mềm nhuyễn thanh âm đối với Phùng Dần nói. Ngươi đừng nóng giận lạp, ngươi xem nơi đó có mặt nạ, chúng ta đi mua cái mặt nạ, ta mang lên liền không có gì vấn đề lạp. Phùng Dần từ vừa rồi bắt đầu chỉ cảm thấy chính mình trong tay đột nhiên có cái mềm mại tay nhỏ tắc tiến vào, câu lấy chính mình ngón tay. Phùng Dần chỉ cảm thấy chính mình trong lòng bàn tay tay nhỏ lại ấm lại mềm, ấm áp như ngọc, như là một khối mỹ ngọc, xúc tua sinh hương, tính chất so Phùng Dần phía trước sở tiếp xúc tốt nhất ấm ngọc còn làm nhân ái không buông. tay, Phùng Dần lòng tràn đầy tư đều là trong lòng bàn tay xúc cảm. Mà đối với Lý Nhạc Ngôn lời nói đã hoàn toàn không có tâm tư suy nghĩ. Chỉ có thể không tự chủ được gật gật đầu, đáp ứng nói, hảo, nghe ngươi, vừa nói vừa tùy ý Lý Nhạc Ngôn đem chính mình lôi kéo đi hướng bên đường bán mặt nạ địa phương đi. Đi đến quán trước, đối lão bản nói, lão bản, phiền toái cho ta hai cái mặt nạ. Mặt nạ quán lão bản phía trước liền cũng đang xem bọn họ. Cái này đương hai người đi đến chính mình trước mặt thời điểm. Vẫn là không thể tránh khỏi bị hai người dung nhan sở kinh sợ một chút, hắn do dự một chút. Nhiệt tình hỏi, có, ta này sạp thượng mặt nạ là này chợ thượng nhất toàn đẹp nhất. Cô nương ngươi nhìn xem ngươi thích bộ dáng gì. Chúng ta nơi này có đủ loại. Ta đến lúc đó có thể cấp cô nương ngài tính tiện nghi một chút. Lý Nhạc Ngôn cười đáp ứng nói. Được rồi, ta trước nhìn xem, cảm ơn ngài lạp, nàng vừa nói vừa quay đầu nhìn về phía Phùng Dân hỏi. Ngươi thích bộ dáng gì a? Phùng Dân lúc này nơi nào còn có tâm tình quan tâm chính mình thích bộ dáng gì mặt nạ. Hắn mãn đầu óc đều nghĩ đến Lý Nhạc Ngôn vừa mới bắt lấy hắn tay cảm giác. Như vậy ấm áp mềm mại, hắn như thế nào cảm thụ đều cảm thấy không đủ. Nhưng là Lý Nhạc Ngôn thực mau liền buông lỏng tay ra. Hắn cảm thấy đặc biệt tiếc nuối, nhưng là cũng không thể trực tiếp bắt lấy tay nàng. Cho nên hắn chỉ có thể yên lặng dư vị, hắn nghĩ cũng không có trực tiếp trả lời Lý Nhạc Ngôn. Chỉ là cười nói, ngươi thích chính là ta thích. Lý Nhạc Ngôn vừa nghe những lời này. Chỉ cảm thấy được đến chính mình mặt bắt đầu chậm rãi nóng lên. Nàng tự cho là hung ác chừng mắt nhìn Phùng Dần liếc mắt một cái. Nhưng là ai từng tưởng, chỉ là nàng tự cho là hung ác, hai người từng người đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung. Lý Nhạc Ngôn cho chính mình thực mau tuyển một trương tiểu hồ ly mặt nạ. Nàng liếc mắt một cái liền nhìn chúng cái này mặt nạ tiểu hồ ly mặt nạ chỉ có thể che lại thượng. Nửa khuôn mặt, ở chóp mũi chỗ hơi phồng lên, thập phần nghịch ngợm đáng yêu. Phùng Dần nhìn đến Lý Nhạc Ngôn đã tuyển hào, tiện hề thấu tiến lên đi hỏi. Tuyển hào, cái này tiểu hồ ly chính là cho ta tuyển sao? Thật đáng yêu, Lý Nhạc Ngôn cười xoay đầu đối hắn nói. Cho ngươi mua, nằm mơ đi, cái này là của ta. Đến nỗi ngươi, chính mình đi tuyển đi. Nghe được Lý Nhạc Ngôn không có cho chính mình mua, hắn không thể tránh khỏi có chút thất vọng. Hắn chính là quấn lấy Lý Nhạc Ngôn cho chính mình tuyển một cái, nàng bị Phùng Dần triền không có. Cách nào, cuối cùng tùy tay chỉ một cái. Phùng Dần vốn dĩ đặc biệt vui vẻ cầm mặt nạ đi tính tiền. Kết quả ở dưới đèn vừa thấy, không khỏi cười ra tiếng, Lý Nhạc Ngôn đứng ở một bên chờ hắn. Chờ nhìn đến Phùng Dần mang theo một cái đầu heo mặt nạ xuất hiện thời điểm. Nàng không khỏi cười lên tiếng, vốn dĩ nàng cho rằng Phùng Dần sẽ tức giận. Ai từng tưởng, Phùng Dần cũng không có sinh khí, ngược lại là lập tức đi đến Lý Nhạc Ngôn trước mặt. Đem nàng tuyển mặt nạ đưa cho nàng, sau đó giúp nàng mang hảo, Lý Nhạc Ngôn nhìn hắn giúp chính mình sửa sang lại bị quấn quanh đầu tóc. Tì khi, gần trong gang tấc hô hấp, nghe trên người hắn dễ ngửi hương vị. Không khỏi có chút chân tay luống cuống, Phùng Dần cũng không có nghĩ nhiều. Chỉ là bởi vì Lý Nhạc Ngôn đầu tóc ti bị cuốn lấy. Cho nên hắn mới tùy tiện tới gần, sửa sang lại hảo lúc sau. Phùng Dần kéo qua Lý Nhạc Ngôn tay nói. Đi thôi, hiện tại mang ngươi đi một cái hảo ngoạn địa phương. Hết chương.